Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cho ta thành thật một chút. Trên bầu trời những này Kumogakure nhìn tựa như là bị lực lượng khổng lồ bị đánh giống như bay. Thân thể không bị khống chế bay ngược, cuối cùng rơi xuống đệ tam Raikik chiến đấu bốn phía, rầm rầm rầm tại một mảnh to lớn rơi xuống. Dưới thanh âm. Những này Kumogakure giống như là thiên thạch đập vào trên mặt đất. Một mảnh hố sâu xuất hiện ở nơi đó. Mỗi một cái hố to bên trong đều nằm một cái Kumogakure thi thể. Cái này đây là có chuyện gì? Nhìn thấy những này đột nhiên nện xuống thi thể. Không chỉ có là Raikik. Liền ngay cả những này Iwagakure cũng là giật nảy mình có chút tương đối xui xẻo Iwagakure. Trực tiếp bị những này Kumogakure nện chết rồi. Hai người trùng điệp tương đương rơi vào trong hố sâu, cái này hỗn đàn. Đây là có chuyện gì? Ai làm khi Raikik thấy rõ trong hố sâu người lúc? Raikik trong nháy mắt giận dữ lớn âm thanh giống lên lúc đầu Raikik đoạn hậu mục đích đúng là vì. Yểm hộ cái này 100 tên Kumogakure rút lui. Để bọn hắn đi thông chi hậu phương doanh địa. Nhanh chóng rút lui cách nơi này chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Những này Kumogakure thế mà toàn bộ từ trên trời giáng xuống chết tại nơi này. Bởi vậy hiện tại Raikik vô cùng tức giận, ngươi chính là Raikik A, ngay lúc này. Thất dạ xuất hiện ở Raikik trên bầu trời. Lơ lửng ở nơi nào? Ôm Kusinai, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Raikik cùng bốn phía Iwagakure, lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi là Iwagakure, nhìn thấy thất dạ. Raikik lớn tiếng giống nói Iwagakure đệ tam Tsuchikage liền một cái có thể phi hành ninja. Bởi vậy Raikik nhìn thấy thất dạ lơ lửng ở nơi nào. Tự nhiên đem thất dạ xem như Iwagakure, ha ha a. Ta cũng không phải Iwagakure người. Raikik ta lễ gặp mặt không tệ a. Thất dạ chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn lấy Raikik không khỏi nói bởi vì thất dạ vừa rồi một kích. Bốn phía Iwagakure toàn bộ bị rơi xuống Kumogakure nện chết rồi. Bởi vậy hiện tại lấy Raikik làm trung tâm. Xuất hiện một mảnh đất trống, cái gì? Hỗn đàn, người rốt cuộc là ai? Lại dám giết chúng ta Kumogakure, nghe được thất dạ lời nói. Raikik trong nháy mắt giận dữ. Toàn thân lần nữa bạo phát ra một cỗ cường đại lôi điện, hừ. Raikik, câu này lời nói hẳn là ta hỏi ngươi. Các ngươi Kumogakure lại dám hủy diệt Uzumaki nhất tộc. Thất dạ nhìn lấy Raikik ngữ khí lạnh lùng. Nói, ngươi là Uzumaki nhất tộc người. Nghe được thất dạ lời nói. Raikik nhìn lấy thất dạ cau mày không khỏi nói tại Raikik mới vừa tới đến qua quốc thời điểm. Liền bắt đầu thăm dò Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu. Bởi vậy Raikik trực tiếp phái ra một cái tiểu phân đội. Tập kích Uzumaki nhất tộc. Cướp đoạt Fuinjutsu lúc đầu tại Raikik xem ra. Uzumaki nhất tộc liền là một cái tiểu gia tộc. Một cái tiểu phân đội có thể phá hủy dễ dàng gia tộc này. Dễ dàng mang đến Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Bọn hắn Kumogakure tiểu phân đội thất bại không ta cũng không phải Uzumaki nhất tộc. Đệ tử của ta là Uzumaki nhất tộc người. Hiện tại ta muốn dẫn lấy đệ tử của ta báo thù, các ngươi Kumogakure thế mà hủy diệt Uzumaki nhất tộc, như vậy ta sẽ giúp đệ tử của ta giết chết các ngươi Kumogakure. Trước hết từ ngươi cái này Raikik bắt đầu đi, thất dạ ôm Kusinai nhìn lấy Raikik không khỏi nói. Ha ha a giết ta, nghe được thất dạ lời nói. Raikik phá lên cười, tiếp lấy biến sắc. Một mặt cừu hận nhìn lấy thất dạ, lại dám giết chúng ta Kumogakure. Như vậy ta hôm nay liền giết ngươi, đi chết đi cho ta, Raikik gầm thét một tiếng. Toàn thân tuôn ra một cỗ cường đại chakra. Toàn thân lôi điện hào phóng. Raikik như là đạn pháo. Hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta giao thủ. Một cái rác rưởi nhìn thấy Raikik hướng về chính mình công tới. Thất dạ hời hợt một bàn tay quạt tới thất dạ một tát này nhìn phi thường chậm chạp. Bình thản không có gì lạ. Nhưng là chính là như vậy một cái bình thản bàn tay. Raikik muốn tránh né thời điểm. lại kinh ngạc phát hiện chính mình khó mà né tránh. Mình tựa như là bị cái này bàn tay khóa chặt tại vô số ánh mắt nhìn soi mói. Vừa rồi như là chiến như thần. Thế không thể đỡ Rai Kích trực tiếp bị Thất Dạ một tát này quạt ra ngoài, oanh, một tiếng âm thanh lớn, Rai Kích trực tiếp bị đánh vào trên mặt đất. Một cái cự đại đến hố to xuất hiện ở nơi đó, cái này làm sao có thể. Thất Dạ lần này không chỉ có để Rai Kích một mộng, liền ngay cả bốn phía Iwagakure cũng là không thể tin được nhìn lấy đây hết thảy. Không có hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cầu vốt không, khụ khụ. Người cái này hỗn đản, trong hố sâu Rai Kích từ dưới đất chui ra. Sắc mặt một mặt lửa giận, hai mắt phảng phất trừng ra ngoài. Nhìn chằm chằm Thất Dạ, cho ta thành thật một chút, Rai Kích lời nói vẫn chưa nói xong. Thất Dạ liền trong nháy mắt xuất hiện ở Rai Kích bên người. Tốc độ rất nhanh để Rai Kích căn bản ngay cả phản ứng năng lực đều không có, đồng thời Thất Dạ một chân dẫm tại Rai Kích trên đầu. Đem hắn hung hăng dẫm tại trong bùn, ngươi đáng chết, đầu bị rớt tại trong đất. Rai Kích chật vật phun ra mấy chữ. Đồng thời toàn thân lôi điện hào phóng, lúc này Rai Kích vô cùng tức giận. Hắn nhưng là đường đường Rai Kích. Hiện tại thế mà giống như là chó chết bị người dẫm trên mặt đất. Trong lòng lửa giận làm toàn thân hắn bạo phát ra càng cường đại hơn lôi điện, không, cho ta yên tĩnh. Một điểm, đối mặt Rai Kích giãy giụa. Thất Dạ lại là hung hăng một cước, trực tiếp hướng về Rai Kích dẫm đi, oanh, Thất Dạ một cước này lực lượng vô cùng to lớn. Lấy Thất Dạ làm trung tâm, thời điểm đi mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, như là mạng nhện hướng về nơi xa lan tràn mà đệ tam Rai Kích tại Thất Dạ một cước này dưới. Lần nữa hướng về dưới mặt đất đập tới, lần này là cả thân thể trực tiếp khảm nạm vào trong đất, xâm nhập đến dưới đất mười mấy mét, khụ khụ. Cái này hỗn đản, bị khảm đính vào trong đất bùn, Rai Kích miệng bên trong phun ra máu tươi. Liền ngay cả toàn thân nội tạng cũng là một trận rung chuyển. Thất Dạ lần này lực lượng thật sự là quá khổng lồ. Rai Kích chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về chính mình đánh tới. Liền ngay cả trên người Raigeki no Yoroi cũng là trong nháy mắt trở nên yếu kém, bất quá cái này. Cũng tâm tính thiện lương, Rai Kích có được cường đại trong thân thể. Đã phía ngoài Raigeki no Yoroi, bằng không, coi như không chỉ là miệng phun máu tươi đơn giản như vậy, hỗn đản. Ta nhất định phải giết ngươi, dưới đất lôi điện lúc này trong lòng lửa giận cũng trong nháy mắt. Bạo phát ra, lực lượng toàn thân hoàn toàn bạo phát đi ra. Lôi điện tại toàn thân của hắn không ngừng mà nhảy lên, tại kiến thức Thất Dạ lực lượng cường đại về. Sau, bị Thất Dạ hai cước đạp người xuống đất. Rai Kích hiện tại cũng không còn bảo tồn thực lực. Dùng ra mình bây giờ lực lượng mạnh nhất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.